Cửu vực kiếm đế, chương 3678, bảo đồ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái kia thương sinh thiên tôn, khê quốc hoàng tử, phù hoa công chúa ba người trong tay ám thạch, cũng là rơi vào đến sở phong miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người bọn họ trong tay ám thạch. Cùng sở phong miên trong tay cái kia một viên ám thạch một dạng. Trong đó phát ra cái này một cỗ đặc biệt lực lượng. Có thể dùng để ngăn cản cửu U Chi Hải bên trong cấm chế trận pháp lực lượng. Chỉ có cầm trong tay ám thạch võ giả. Mới có thể tiến vào cửu U Chi Hải bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám thạch lực lượng. Là có hạn, một khi là ám thạch lực lượng hao hết, như vậy người võ giả kia, nhất định phải mau chóng trước ở ám thạch lực lượng hao hết trước đó. Rời đi cửu U Chi Hải, không phải lời nói, liền là có vẫn lạc tại cửu U Chi Hải bên trong phong hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, ám thạch bên trong lực lượng có thể duy trì bao lâu? Cũng liền mang ý nghĩa người võ giả kia rốt cuộc là có thể đợi tại cửu U Chi Hải bên trong bao lâu thời gian. Giống như là lần này U Minh chiến bên trong. Bài danh thứ 6 đến người thứ 20 võ giả. Cũng đã nhận được tiến vào cửu U Chi Hải tư cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là cùng sở phong miên lần này U Minh chiến 5 người đứng đầu ban thưởng khác biệt. Những võ giả này đạt được ám thạch. Chỉ có thể tiến vào cửu U Chi Hải hải ngoại, là không có tư cách tiến vào nội hải. Với lại ám thạch tiếp tục thời gian, chỉ có 3 ngày thời gian. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đợi bên ngoài biển 3 ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, mà sở phong miên tay ở bên trong lấy được ám thạch. Ẩn chứa lực lượng, có thể đạt tới 7 ngày thời gian. Cái này cũng liền đại biểu cho sở phong miên có thể tại cái này cửu U Chi Hải bên trong. Nghỉ ngơi 7 ngày thời gian. Bất quá ám thạch, bản thân lại là không có có chủ nhân. Cho nên bất kể là ai, đạt được ám thạch, đều có thể tiến vào cửu U Chi Hải bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đối với cái này chút tiến nhập cửu U Chi Hải võ giả mà nói. Mong muốn tại cái này cửu U Chi Hải bên trong, nhiều đợi một đoạn thời gian, như vậy bọn hắn muốn làm, chính là đạt được càng nhiều ám thạch, chỉ cần có càng nhiều ám thạch, liền có thể tại cái này cửu U Chi Hải bên trong. Nghỉ ngơi càng lâu thời gian, anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là vì sao khê quốc hoàng tử, phù hoa công chúa hai người, để mắt tới sở phong miên nguyên nhân. Bọn hắn chân chính mắt, chính là vì cướp đoạt sở phong miên trong tay ám thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật không chỉ là sở phong miên. Cổ thế tôn, thương sinh thiên tôn, cũng tương tự bị bọn hắn để mắt tới. Chỉ là so với hai người này mà nói. Sở phong miên thực lực bối cảnh yếu nhất, cho nên cuối cùng lựa chọn lên sở phong miên. Nhưng là hiện tại. Hai người này không phải là không thành công. Hai người bọn họ trong tay ám thạch. Cũng đã là bị sở phong miên đạt được. Cái này 3 cái ám thạch. Đại khái đều dùng 1 ngày tầm đó lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 cái ám thạch hiện tại đã là bị sở phong miên phong tồn lên. Chuẩn bị đợi đến sở phong miên trong tay cái này mai ám thạch lực lượng hao hết về sau tại vận dụng. Cái này 3 cái ám thạch bên trong lực lượng cộng lại. Hẳn là còn có thể duy trì 18 thiên trở lên thời gian. Đạt được cái này 3 cái ám thạch. Tương đương với sở phong miên có thể nhiều tại cái này cửu U Chi Hải bên trong. Nghỉ ngơi 18 thiên. Cái này mới là sở phong miên một trận chiến này. Lớn nhất thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều cái này 18 ngày thời gian. Sở phong miên liền không cần gấp gáp như vậy. Có thể thăm dò cẩn thận một phen cái này cửu U Chi Hải. Cái này cửu U Chi Hải. Nhưng là tới từ vô cùng cổ lão vực sâu kỷ nguyên bên trong. Trong đó bảo vật cơ duyên, nhiều nhiều vô số kể. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như là một chút bảo vật cơ duyên chỗ địa phương. Đều là đã bị người ghi rõ đi ra, chỉ kém có người tiến đến đạt được. Cái này Khê Quốc Hoàng tử, Phù Hoa công chúa lần này liên thủ, cũng là bởi vì Khê Quốc Hoàng tử đạt được một tòa bảo đồ. Xác định cái này Cửu U Chi Hải bên trong, một tòa cổ xưa bí tàng chỗ. Chỉ là cái kia một tòa cổ xưa bí tàng, bị một cỗ lực lượng chỗ thủ hộ. Khê Quốc Hoàng tử một người, không cách nào đạt được. Hắn mới lựa chọn mời Phù Hoa công chúa, cùng nhau liên thủ, chuẩn bị mở ra bí tàng. Dưa điểm trong đó bảo vật, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bây giờ, đây hết thảy đều là như là phao ảnh. Cái này một tờ bảo đồ, cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Cái này bí tàng đánh dấu vị trí, lại là tại cấm khu bên trong sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bảo đồ bên trong ghi chép vị trí, cũng là nhướng mày. Cái này bí tàng vị trí, không ở bên trong biển, hải ngoại hai phiến trong vùng biển. Anh nợ em một câu yêu thương, mà rời đi cái này hai phiến trong vùng biển, Cửu U Chi Hải cái khác hải vực, chính là đều được xưng là cấm khu. Đương nhiên cái này cấm khu, chỉ là trên danh nghĩa không cho phép võ giả bước vào trong đó. Nhưng là càng nhiều, lại là bởi vì trong đó hội ẩn chứa nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu U Chi Hải nội hải hải ngoại, bị bốn đại truyền thừa thế lực cầm giữ, cho nên trong đó không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Một chút nhân vật nguy hiểm, vậy sớm đã bị đuổi ra ngoài. Nhưng là rời đi nội hải, hải ngoại cái này hai phiến trong vùng biển, bên ngoài rộng khoát hải vực bên trong, lại là đối với võ giả cấm khu. Trong đó thậm chí cất ở đây Cửu U Chi Hải bên trong đàn sinh ra sinh linh mạnh mẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường tiến vào cấm khu võ giả, có thể sống đi ra, ít càng thêm ít. Lần này Khê Quốc Hoàng tử, Phù Hoa công chúa hai người, xem ra là dự định trực tiếp muốn đi vào cấm khu, đi tìm cái kia một tòa bí tàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, hai người bọn họ là dự định tại đoạt lấy một viên ám thạch, tới có thể nhiều bên trên một phần bảo hộ, kéo dài đợi tại Cửu U Chi Hải bên trong thời gian sử dụng. Cho nên để mắt tới Sở Phong Miên, chỉ là hai người bọn họ mình cũng không nghĩ đến, hai người bọn họ lại là cuối cùng bị Sở Phong Miên trấn áp. Cái này ám thạch, cùng cái này bảo đồ, đều là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo Khê Quốc Hoàng tử lời nói, cái này bảo đồ bên trong ghi chép bí tàng, vô cùng có khả năng chính là một vị cửu giai tiên đế cường giả lưu lại bí tàng. Bởi vậy, mới sẽ để cho hắn đều là bốc lên to lớn như thế nguy hiểm. Vậy muốn đi vào cấm khu, đi tìm cái kia một tòa bí tàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu kiếp tiên đế lưu lại bí tàng. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây đối với Sở Phong Miên mà nói, cũng có được rất lớn sức hấp dẫn. Cửu giai tiên đế cấp độ, đối với Sở Phong Miên mà nói, hiện tại cũng là một cái sờ không tới cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thực lực, dù cho là tại bát giai tiên đế bên trong, đều xem như một vị cường giả. Thế nhưng là khoảng cách cửu giai tiên đế, còn là có vô cùng xa xôi khoảng cách. Bát giai tiên đế bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là cố gắng cả đời, đều khó mà tiến thêm một bước, bước vào cửu kiếp tiên đế. Tiên đế, anh nợ em một câu yêu thương. Càng là cao giai tiên đế, tấn thăng nhất giai độ khó liền hội càng lớn. Tựa như là Sở Phong Miên cũng có thể cảm giác được. Hắn lĩnh hội pháp tắc độ khó càng lúc càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo lĩnh hội pháp tắc càng nhiều, lĩnh hội nó hắn pháp tắc độ khó, vậy hội tùy theo tăng lớn. Sở Phong Miên hiện tại ngay cả đạo thứ 7 pháp tắc đều không có chân chính đại thành. Như không phải là bởi vì Sở Phong Miên có 7 đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Lục huyết ma kiếm, kiến mộc thần thủ, kiếm đạo cổ tịch, vô số cơ duyên gia trì. Hắn cũng không có bây giờ thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là có thể đạt được một vị cửu giai tiên đế lưu lại bí tàng. Đối với tương lai Sở Phong Miên trùng kích cửu giai tiên đế cảnh giới. Cũng sẽ có lấy cực lớn trợ giúp. Chỉ là, cái này chung quy là một cái tin đồn. Cái này bảo đồ ghi chép bí tàng. Đến cùng có phải hay không một vị cửu giai tiên đế lưu lại dưới. Sở Phong Miên vậy không dám hứa chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. So sánh dưới, vẫn là tìm kiếm kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc. Muốn càng trọng yếu hơn. Bất quá hai người này, đều tại cấm khu bên trong. Có lẽ có thể tiện đường. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.